Đệ nhất kiếm thần, chương 6206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, nàng ta xòe tay phải ra. Trường thương trong cơ thể pháp tắc sinh mệnh ở phía xa bỗng bay ra rồi về đến lòng bàn tay của nàng. Một khắc sau, nàng liền xoay người ném đi. Xòe, trường thương liền cắm vào giữa hàng mày của pháp tắc sinh mệnh. Advertisement, pháp tắc sinh mệnh nháy mắt lại bị đẩy lùi ra hơn vạn trượng. Mà lúc này đây, nửa thân dưới của ả gần như đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn dư lại một cái đầu. Advertisement, pháp tắc sinh mệnh nhìn chằm chằm cô gái. Người khiến ta rất tức giận. Vừa nói xong, ả ta lập tức biến mất không còn thấy đâu. Nhưng một khắc sau, vùng tinh không trên đỉnh đầu mọi người chợt bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ập đến bao trùm khắp nơi. Theo cỗ sức mạnh kinh khủng này xuất hiện, toàn bộ tinh không lập tức trở nên hư huyễn. Không đúng, là cả tinh vực thần đình vũ trụ đều trở nên hư huyễn. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều biến sắc. Lúc này, Tiểu Mộ xuất hiện cạnh cô gái. Cô bé ngẩng đầu nhìn trời sao. Bản thể của nàng sắp đến rồi. Bản thể của pháp tắc vũ trụ. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyên. Đi. Bản thể của pháp tắc vũ trụ giáng lâm. Ở đây không ai có thể cản được. Cho dù là cô gái vừa xuất hiện này. Diệp Huyên lắc đầu. Đi đâu được bây giờ? Diệp Huyên nhìn về nơi Mục Tiểu Đao biến mất. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lòng đau như đau cắt. Hắn không ngờ rằng Mục Tiểu Đao lại chặn pháp tắc chi lực lại cho mình. Hắn thật sự không ngờ. Nếu hắn biết Mục Tiểu Đao có tính cách kiểu đó, thì dù có đánh chết hắn cũng không tặng ả thanh phi đao kia. Là hắn hại ả chết. Lúc này, cô gái đột nhiên nhìn về phía Đồ. Dẫn hắn đi. Đồ trầm giọng hỏi. Người cũng không cản được cách trương.